Đế Bá, chương 5903, Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá kết thúc, chư vị tân khách đều nhao nhao tán đi. Rời đi thời khắc, cũng không ít đại nhân vật nhao nhao cùng Lý Thất Dạ chào hỏi. Mặc dù nói, mọi người đối với Lý Thất Dạ cước căn còn không rõ ràng lắm. Cũng thậm chí không biết Lý Thất Dạ là dạng gì một vị đại nhân vật hoặc dạng gì một vị cổ tổ. Mà lại, nhìn đạo hạnh, tựa hồ Lý Thất Dạ thực lực cường đại không đến đi đâu. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ có thể được đến động đình phương tán đồng. Cái này nói rõ hắn khẳng định có lấy chỗ phi phàm. Nhất định có kinh thiên chỗ. Nếu không, động đình phương sẽ không như vậy lực chống đỡ Lý Thất Dạ. Cho nên, có một ít đại nhân vật cũng có cùng Lý Thất Dạ giao kết chi ý, cho nên rời đi thời khác, cũng đều hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Tông môn ta Ngô Đồng Sơn Ngọc Đồng Thụ, 500 năm nở hoa một lần, cất hoa dịch, cũng coi là thế gian nhất tuyệt. Lý đạo hữu khi nào có rảnh, đến nếm một chén, có đại nhân vật nói chuyện tương đối gián tiếp, mời Lý Thất Dạ, nói cũng phải tương đối văn nhã. Thiên Không Sơn, chính là hiếu khách chi địa. Lý đạo hữu không ngại thường đến ngồi một chút. Cũng có đại nhân vật nói thẳng tiếp, cũng không quanh co, trực tiếp hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Cổ kiếm nhất môn, hướng nguyện giao Lý đạo hữu dạng này người trong đồng đạo. Ngày khác Lý đạo hữu đi ngang qua, nhất định nhập môn tiểu tọa, tất làm hàn xá sinh huy. Những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Rời đi thời khác, có một số đại nhân vật là nguyện ý kết giao Lý Thất Dạ. Nhưng là, cũng không ít đại nhân vật chính là kính nhi viễn chi. Dù sao, tất cả mọi người là thân mắt chỗ cược. Tại trận này trên đấu giá hội, Lý Thất Dạ đồng thời đắc tội Tam Thiên Đạo cùng chân tiên giáo. Hắn lấy sức một mình, mà đắc tội với thiên hạ hôm nay cường đại nhất hai đại truyền thừa. Cái này khiến hắn tương lai như thế nào tại thiên cương đặt chân. Thậm chí có người cảm thấy, Lý Thất Dạ đắc tội Tam Thiên Đạo cùng chân tiên giáo, đặc biệt là chân tiên giáo, vậy đơn giản chính là tại nhục nhã. Cừu hận như vậy ân oán, chân tiên giáo có thể nuốt được khẩu khí này sao? Nói không chừng sẽ hướng Lý Thất Dạ trả thù. Mọi người cũng đều minh bạch, một khi là chân tiên giáo trả thù, hậu quả nhất định là 10 phần nghiêm trọng. Mất mạng hay là việc nhỏ, nói không chừng sẽ bị diệt cửu tộc. Dù sao, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy cái truyền thừa có thể cùng chân tiên giáo chống lại. Cho nên, không ít đại nhân vật trong lòng nói thầm, dạng này một hơi mà đắc tội với chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo gia hòa, hay là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Vạn nhất có một ngày chân tiên giáo trả thù, mình bị tai bay vạ gió, vậy liền thật sự là quá vô tội. Công tử đại ân đại đức, Lý đảo không thể báo đáp. Tại sắp chia tay thời điểm, Điếu Miết lão tổ cúi đầu lại bái, nói ra, ngày khác công tử có cần địa phương, Lý đảo trên dưới mặc cho công tử phân công, lấy tận khuyển mã sức lực. Lý Thất Dạ tặng cho Hỏa Long đan, đây đối với Điếu Miết lão tổ, đối với Lý đảo mà nói, chính là đại ân đại đức. Cho nên, tại sắp chia tay thời khắc, Điếu Miết lão tổ liên tục đại bái đằng sau, lúc này mới y y xua tan. Hết thảy tân khách đều đã rời đi. Lúc này, tại hiện trường này chỉ còn lại có Lý Thất Dạ bọn hắn cùng động đình phường đệ tử. Tốt à, cũng nên trả tiền thời điểm. Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt đối với động đình phường đệ tử nói ra. Động đình phường vị lão nhân kia, lúc này cũng ở tại chỗ, vội đối với Lý Thất Dạ đại bái. Nói ra, công tử đến, động đình phường bồng tất sinh huy. Đây là động đình phường tam sinh đại hạnh. Đây là nho nhỏ lễ vật. Công tử vui vẻ nhận. Nói, đã đem tất cả giao nhận tốt thủ tục dâng tặng đến Lý Thất Dạ trước mặt. Động đình phường ý tứ, chính là Lý Thất Dạ không cần trả tiền. Lúc trước bán đấu giá đồ vật, toàn bộ đều do động đình phường tính tiền. Làm lễ vật, đưa tặng cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi cũng có một chút tuệ căn, Nếu không đàm luận những chuyện này tục vật, cũng được, ta cũng không điểm trắng tiện nghi của các ngươi. Cầm giấy bút đến, cho các ngươi động đình phường lưu một chữ. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, động đình phường lão nhân kích động đến không thể tự kiềm chế. Lý Thất Dạ cận lưu một chữ. Vậy so chỗ trả tiền đơn không biết đáng tiền bao nhiêu. Rất nhanh, động đình phường phối hợp bút mực, bày tại Lý Thất Dạ trước mặt, chờ đợi Lý Thất Dạ vung bút mà sách. Đây là tuyệt thế chân phẩm. Vừa nhìn thấy động đình phường bút mực, toán địa đạo nhân cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, bách thạch thiết trúc chế cán bút, hỏa yến thiên hồ chi lông đuôi. Cả hai chế một bút, mực chính là thiên yên huân, thạc chính là thất tinh huyền đạo thạc, giấy chính là thập bát điệp áo chỉ chi chương. Nói đến đây, toán địa đạo nhân cũng không khỏi nhìn nhiều động đình phường lão nhân vài lần. Không nhịn được cô nói, thế này sao lại là cái gì đơn giản lưu bút mực? Đây quả thực là đòi người làm phù chế lục nha. Động đình phường vì Lý Thất Dạ chuẩn bị những này giấy bút mặc thạc, đều là rất có lai lịch, vô cùng chân quý. Nói một cách đơn giản, đây không phải phổ thông giấy bút mặc thạc. Những vật này, có thể tính được là bảo vật. Nói cách khác, nó có thể dùng đến chế tác bảo phù thần lục. Dạng này giấy bút mặc thạc, người bình thường căn bản là không cách nào sử dụng. Thậm chí ngay cả cầm đều cầm không nổi. Quản chi là có nhất định thực lực tu sĩ cường giả, cũng vô pháp ngự những này giấy bút mặc thạc. Chớ nói chi là lưu lại mặc bảo. Có thể nói, động đình phường dạng này bút mực giấy to lớn vừa ra, vậy thì không phải là lưu lại mặc bảo đơn giản như vậy, mà là để Lý Thất Dạ lưu lại vô song đạo diệu. Dù sao, có thể ngự dạng này giấy bút mặc thạc cường giả, mặc kệ hắn viết chính là chữ gì, đều có được đại đạo chi uy. Xem ra, các ngươi tiểu tâm tư cũng rất nhiều nha. Giản Hàng Rong xem xét động đình phường lão nhân một chút, cười hắc hắc nói ra, các ngươi đây nào chỉ là nghĩ đến mặc bảo nha, chính là nghĩ đến công tử chúng ta ra vô thượng đạo uy vậy. Bị Giản Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân một chút nhìn ra, cái này cũng khiến cho động đình phường lão nhân không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, công tử chính là người vô thượng thần diệu, thế gian tục vật, có ô tay công tử. Công tử vung bút mà sách, nhất định là thế gian vô thượng diệu tự. Cái này cũng chỉ có cả thế gian chân phẩm bút mực to lớn giấy, mới có thể nổi bật lên thượng công con vô thượng mặc bảo. Bị ngươi dạng này nói chuyện, giống như lại có chút đạo lý. Giản Hàng Rong đều không thể không bội phục động đình phường lão nhân láo cá. Nhưng, cái này cũng đích xác xác là một cái đạo lý. Như biết Lý Thất Dạ thân phận tôn quý vô song, còn lấy phổ thông bút mực hầu hạ chi, đây không phải có nhục Lý Thất Dạ tôn quý sao? Đương nhiên là lấy cử thế vô song chân phẩm bút mực lấy hầu hạ. Nhưng là, cái này cử thế vô song chân phẩm bút mực, một khi vung bút mà sách, vậy thì không phải là lưu lại một hai chữ, lưu lại phổ thông mặc bảo đơn giản như vậy, mà là lưu lại đại đạo chi uy, lưu lại vô song huyền diệu. Mặc kệ là động đình phường xuất thân từ đối với Lý Thất Dạ tôn kính, hay là có chính mình tiểu tâm tư, bọn hắn cách làm như vậy, đều có thể nói 10 phần diệu, cũng không có cái gì không thích hợp chỗ. Đối với dạng này sự tình, Lý Thất Dạ cũng cười cười mà thôi. Nếu hắn đều muốn là động đình phường lưu một chữ, cũng không quan tâm lấy phương thức gì lưu chữ. Lúc này, Lý Thất Dạ vung bút mà sách, tùy bút một bút, bút nâng bút rơi, cùng một chỗ A thành, liền thành đại đạo chi diệu. Chữ lớn hoàn thành, mọi người xem xét, chính là một chữ, hồ, chữ này chợt nhìn, chính là có mấy phần vụng về, lại cẩn thận đi xem, lại có mấy phần cổ sơ. Lại nhìn kỹ, kém cỏi ý như lưỡi đao chỗ khác. Đao phong này không phải khắc vào trong kim thạch, mà là khắc vào trong đại đạo. Tại coi ngươi có thể cảm nhận được trong đó kém cỏi ý thời điểm, trong chớp mắt này, liền để ngươi cảm giác một chữ này chính là từ thiên địa trong đại đạo khoét khắc ra. Mà lại, toàn bộ chữ chính là hồn nhiên một bút, một bút một vẽ ở giữa. Chính là quán thông liên tục, không có bất kỳ cái gì bút gãy chỗ. Chính là như vậy một cái chữ. Hồ, tựa như là lấy chi thiên địa đại đạo một góc. Đại đạo chi diệu, chính là như đại dương mênh mông. Lại là tựa như là đại đạo vô cùng mênh mông. Tại trong chữ, hồ, này, tựa như là từng đầu đại đạo tại chìm nổi. Từng đạo huyền diệu giống như chân long một dạng ở trong đó bay vọt. Huyền diệu vạn phần, đa tạ công tử mặc bảo. Đến một chữ, hồ, động đình phường lão nhân cúi đầu lại bái. Lý thất dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh lão sơn dương đấu giá sư. Nói ra, các ngươi đến từ động đình hồ. Mặc dù không thể đại biểu chính thống, nhưng, cái này một cái chữ, hồ, cũng cho các ngươi chính danh một hai. Nguyện các ngươi nhất mạch truyền thừa tiếp, không hề có nhục tiên tổ. Công tử Ngọc huấn luyện, hậu thế, vĩnh thế ghi khắc, ở thời điểm này, không chỉ có là động đình phường lão nhân quỳ lạy tại đất. Lão sơn dương đấu giá sư tiến lên quỳ lạy, nói ra, diện thánh công tử, chính là chúng ta động đình phường vô thượng vinh quang. Công tử lọt mắt xanh, tử tôn đời đời vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Thôi, nhìn ngươi rất nhiều không tiện, ta cũng không làm khó ngươi. Lý thất dạ cười cười. Lão sơn dương đấu giá sư không khỏi cười khan một tiếng. Thẹn nhiên, nói ra, tử tôn đạo hạnh nông cạn, có nhục tiên tổ, chân thân rất là xấu xí, không dám thấy tận mắt công tử. Xin mời công tử thứ tội, cũng chính là một con bạch tuộc mà thôi. Có cái gì xấu không xấu xí, người cũng thoát thân không được, cũng không miễn cưỡng ngươi. Lý thất dạ cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Cái gì? Lý thất dạ dạng này thuận miệng một câu. Đó là đem giản hàng rong bọn hắn đều giật mình kêu lên. Lập tức tê cả da đầu. Ngươi chính là động đình phường trương tổ. Giản hàng rong không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Cẩn thận nhìn chằm chằm lão sơn dương đấu giá sư. Cùng ta thấy, không giống với. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Toán địa đạo nhân là len lén lẻn vào qua động đình phường. Muốn trộm bảo vật, nhưng là, lại bị sợ quá chạy mất. Nhưng là, hắn cũng không có nhìn thấy trương tổ chân thân. Chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Minh tổ nhìn trước mắt lão sơn dương đấu giá sư, cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Trước đó, hắn cũng không thể đem trương tổ cùng lão sơn dương đấu giá sư liên hệ với nhau. Trương tổ, nghe đồn nói, chính là động đình phường cường đại nhất cổ xưa nhất lão tổ. Sống qua vô số tuế nguyệt, nghe nói là một con đại bạch tuộc. Nhưng là, cho tới nay, có rất ít người có thể nhìn thấy chân thân của hắn. Bất quá, có nghe đồn nói, tại trong động đình phường, trương tổ là ở khắp mọi nơi. Hắn xúc giác là có thể cảm ứng được động đình phường mỗi một hẻo lánh. Mặc dù là có quan hệ với trương tổ nghe đồn có đủ loại. Nhưng là, cụ thể là bộ dạng dài ngắn thế nào, vẫn là không có bao nhiêu người gặp qua. Hiện tại xem xét trước mắt lão sơn dương đấu giá sư. Cái này đều để người vô pháp đem hắn cùng mọi người trong tưởng tượng trương tổ liên hệ tới. Chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên, vi vi, cách chương.